Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một giọt nước mắt không báo trước cứ như vậy rơi trên mu bàn tay của anh. Lúc này anh mới phát hiện mình đùa quá trớn. Tôi chỉ nói đùa thôi, cũng không có bất cứ ác ý gì. Hạ Tâm Xuyên vẫn cúi đầu không nói như cũ, nước mắt rơi xuống nhiều hơn. Lần này Khải nghĩ thật choáng váng. Trời ơi, cô đừng khóc, tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ nói đùa thôi. Nói đùa? Tâm Xuyên nâng hai mắt đẫm lệ lên, trợn mắt nhìn Khải nghĩ. Anh trích nói, lần trước thiếu chút nữa tôi bị người ta cường bạo. Tuy anh đã cứu tôi, nhưng về sau anh lại nghĩ tôi. Tôi là gái trên đường. Sau đó hôm nay anh lại. Tâm Xuyên dừng một chút, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, tiếp tục quở trách. Tôi không biết cái người đàn ông kia. Tôi làm sao biết anh ta lại vẫn dây dưa không rõ với tôi. Sẽ biết thì hết, trở lại tối như vậy, lạnh như vậy. Lạ nước lạ cái, chỗ nào tôi cũng không đi được. Lại còn phải đây làm chuyện cười cho anh. Tôi... Tâm Xuyên càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt vì tức giận lại thành từng chuỗi nhỏ chảy xuống, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Bỗng chốc Hạ Tâm Xuyên bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp. Thực xin lỗi, đều là tôi không tốt, tôi không nghĩ đến tâm tình của cô. Thanh âm trầm khẽ bên tai cùng với nhiệt độ cơ thể làm cho Hạ Tâm Xuyên quyến luyến, thanh âm khóc nức nở cũng dần biến mất. Cứ như vậy không biết rằng có bao lâu, Khải Nghĩ ôn nhu nâng mặt Tâm Xuyên lên, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Ánh mắt anh từ từ trở nên nóng rực. Tâm Xuyên cũng mở to hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Không khí giữa hai người có phần cực kỳ mờ ám, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Môi Khải Nghĩ dần dần tiến về phía môi Tâm Xuyên, mà cô cũng chờ mong. Đột nhiên một luồng ánh sáng làm cho cô thanh tỉnh. Giống như Tâm Xuyên muốn trốn tránh liền vội vàng cúi đầu. Là xe taxi. Hạ Tâm Xuyên dùng hết lực để Khải Nghĩ ra, hốt hoảng nhấc hành lý chạy về phía xe taxi. Ngay lúc Hạ Tâm Xuyên ngồi trong xe taxi, Khải Nghĩ cũng leo sau chen vào. Làm sao anh lại ngồi vào đây? Tôi không nghĩ muốn nhìn thấy anh. Anh ra ngoài. Tâm Xuyên mới từ trong mơ hồ tỉnh lại, nhưng cô vẫn không dám nhìn ánh mắt nóng rực của Khải Nghĩ. Khẩu khí cũng kịch liệt như trước. Em không sợ người đàn ông kia đi theo em đến khách sạn hay sao? Giọng nói không có bất cứ cười nhạo nịnh hót, chỉ có quan tâm. Hai mắt Khải Nghĩ trước một cái, như có như không mà nhìn cô. Ừm. Tầm mắt Hạ Tâm Xuyên nhìn lướt qua Khải Nghĩ, nhìn thấy người đàn ông kia cũng ngồi trên chiếc taxi đằng sau. Hạ Tâm Xuyên lướt qua trong nháy mắt, đôi mắt của cô tiếp xúc với con ngươi nóng rực của Khải Nghĩ, vội vàng rời đi tầm mắt. Vừa rồi cảnh bọn họ thiếu chút nữa liền hôn nhau, bây giờ còn lưu lại trong đầu của cô. Theo, tùy anh. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Hạ Tâm Xuyên có cảm giác mặt hồng tim đập mãnh liệt như vậy. Trong xe, lái xe bật một bài hát nhẹ nhàng lên, làm cho hai người ngồi phía sau rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Nghĩ sau khi đến khách sạn tất cả sẽ kết thúc. Đây là Hạ Tâm Xuyên tự nghĩ cách an ủi mình, chỉ là Khải Nghĩ cũng không nghĩ như vậy. Nhìn thấy Khải Nghĩ đi theo mình xuống xe, Tâm Xuyên cũng không có bất ngờ. Cô cầm lấy hành lý đi đến quầy lễ tân ở trong khách sạn, rồi đi đến phía thang máy. Dù sao khách sạn lớn như vậy, cho dù anh ta có ở đây, chưa chắc hai người đã gặp lại nhau. Tâm Xuyên nhanh chóng ấn nút lên tầng trong thang máy, hy vọng vào trước Khải Nghĩ. Thang máy rất nhanh sẽ đến nơi, như vậy cô có thể thoát khỏi anh rồi. Đáng tiếc không như mong muốn, cả hai thang máy đều dừng ở tầng 11, tầng 12. Được rồi, dù sao hôm nay mọi việc đều không thuận lợi. Tiểu thư, đồ của em rơi này. Quả nhiên không bao lâu, thanh âm của Khải Nghĩ vang lên phía sau lưng cô. Tâm Xuyên biết đó là Khải Nghĩ cố tình tìm đề tài để bắt chuyện, cho nên cô không để ý đến anh. Thấy tầm mắt của Tâm Xuyên cứ nhìn chằm chằm vào con số trên thang máy, không thèm để ý đến mình, Khải Nghĩ lại nói. Nhẫn kim cương hình trái tim đẹp như vậy, thực ra không? Của tôi, lấy ra. Vừa nghe thấy Khải Nghĩ nói đến chiếc nhẫn bị mất của mình, Tâm Xuyên khẩn trương xoay người, thì ra nhẫn ở nơi đó. Em chưa xấu nha. Nguyện ý cùng tôi nói chuyện rồi. Khải Nghĩ vuốt vuốt một đầu tóc đen hơi xoăn của mình, khóe miệng sương lên. Anh Tuấn cười. Vừa nói nhảm đi, mau đưa cho tôi. Tâm Xuyên vươn tay ra đợi anh trả lại. Trên mặt hiện rõ sự không kiên nhẫn. Tôi cũng rất muốn trả lại em, nhưng mà hiện tại không ở chỗ tôi. Cô là người phụ nữ đầu tiên luôn tức giận với anh. Tôi không giống những phụ nữ thường xuất hiện bên cạnh anh. Mỗi người đều cố gắng bày ra sự hoàn mỹ với mong muốn có thể đến gần anh. Anh đưa cho cảnh sát rồi hả? Tâm Xuyên phản ứng trực tiếp. Câu hỏi của cô làm cho suy nghĩ của anh nhất thời đi vào cõi mộng. Đột nhiên ngây ra một lúc, lập tức Khải Nghĩ cười nhìn biểu tình của cô. Khải Nghĩ nhịn không được nghịch nghịch mái tóc ngắn của cô cười nói. Không, tôi không đưa cho cảnh sát. nhìn chăm chú vào cánh môi tươi cười của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tâm Xuyên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net